vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 1104 hẳn là chiếu cố đi. A Khải, ký chủ quả nhiên là hiểu châm chọc, cười khanh khách nói ra nói như vậy tuyệt đối tạc nứt, nhưng mà Tôm Hùm cơ hồ không như thế nào thăng quá cấp, kiến thức cũng không có quá nhiều, chủ yếu vẫn là sáng thế thần chủ quan ý thức ảnh hưởng, hơn nữa tại đây cô tịch vô số năm. Mỗi ngày chỉ có cái gì cũng đều không hiểu hoang thú. Cũng không có sinh vật có thể giao lưu, phản ứng đều trì độn một ít, thực sự không có thể lý giải Liễu Vân nói chung lời nói, ngược lại cần thận suy nghĩ một chút, chiếu cố sao, giống như, đại khái, xác thật chủ nhân nhằm vào vị này bố trí không ít, thậm chí còn lần đầu tiên sử dụng nó nhất hữu dụng công năng, giả thiết không ít từ hệ thống cấp vị này, hỗ trợ kia hẳn là chiếu cố đi. Đối mặt năng lượng dụ hoặc, Tôm Hùm cũng phun không ra đi, chỉ có thể tự mình an ủi tiếp nhận rồi, như Lâu Phùng cam lộ. Tôm Hùm kia đối cùng kìm lớn tử không phối hợp thân mình. Thế nhưng bùm bùm dài quá một mảng lớn, thoạt nhìn thoải mái nhiều, Liễu Vân cười mị mắt, mạnh mẽ thi ân, kia ta mạnh mẽ còn nhân tình cũng không tật xấu đi. Có vấn đề nói, liền tự mình tỉnh lại, ta nhưng đều là cùng hắn học, A Khải, ký chủ lợi hại, ký chủ tái cao, nguyên lai đánh cái này chủ ý. Ký chủ quá lợi hại, nó liền nói đi, sáng thế thần phải bị hố, sáng thế thần tuy rằng đối chính mình phụ trợ hệ thống rất bất mãn, nhưng không thể phủ nhận, hắn cùng cộng sinh hệ thống đồng sinh cộng tử, vận mệnh tương liên. Rất nhiều đồ vật đều là cùng chung, cộng sinh hệ thống chính là hắn không thể thiếu một bộ phận, nếu là đã không có cộng sinh hệ thống, sáng thế thần liền tính không mặt khác sự, thực lực cũng còn muốn giảm xuống một mảng lớn, cho nên Liễu Vân cấp Tôm Hùm chỗ tốt, chẳng khác nào cấp sáng thế thần chỗ tốt rồi, xong việc. Sáng thế thần lại tức giận, cũng lấy Liễu Vân không có biện pháp. Càng lấy Tôm Hùm không có biện pháp, nhiều nhất chính là hùng hùng hổ hổ. Đối với Tôm Hùm sinh một đốn khí, đối với loại này vô năng cuồng nộ, Tôm Hùm đã thừa nhận rồi quá nhiều, thể hội quá vô số năm, kia còn không bằng hưởng thụ một phen lại tao ngộ, còn có thể đến điểm chỗ tốt, thể nghiệm một chút mật đường ngọt. Đương nhiên, mặc kệ Tôm Hùm nghĩ như thế nào, Liễu Vân cũng quản không được. Còn một phân thiếu một phân. Huống chi, Tôm Hùm là thật sự muốn đãng cơ, không còn có năng lượng cung cấp, khả năng sẽ trực tiếp ngủ say qua đi, tương lai sáng thế thần có thể hay không đánh thức vẫn là cái vấn đề, ngủ say chung cộng sinh hệ thống, chỉ so mất đi hảo một chút, đối sáng thế thần thực lực đồng dạng có nhất định ảnh hưởng, Liễu Vân cảm thấy chính mình vẫn là vì sáng thế thần tốt, tốt xấu bảo vệ hắn cộng sinh hệ thống không phải. Tựa như lúc trước sáng thế thần vì nàng, hảo, làm không ít động tác nhỏ giống nhau, chỉ cần nàng cảm thấy hảo. Đó chính là hảo, bị động thừa nhận giả ý kiến. Kia không quan trọng, A Khải tấm tắc hai tiếng, có chút vui sướng khi người gặp họa, nó đối sáng thế thần tự nhiên cũng không có hảo cảm. Cho nó trang bị như vậy nhiều từ hệ thống, nhưng còn không phải là cấy vào virus sao? Sấn nó nhược, liền làm này đó động tác nhỏ, còn có thể ca ngợi hắn không thành. A Khải tin tưởng, nếu không phải Tôm Hùm vô pháp bị xúi dục, vô pháp làm này rời đi, Liễu Vân nhất định sẽ làm được càng hoàn toàn, đem chỗ tốt còn cấp Tôm Hùm. Cũng làm sáng thế thần nhìn đến không chiếm được. Khí bất tử hắn, cũng có thể cách ứng hắn, đến nỗi chứa đựng nhiều năm như vậy A Khải. Đủ loại năng lượng đều chứa đựng vô số kể, Liễu Vân cấp đi ra ngoài bóng bàn lớn nhỏ. Liền ngẫu nhiên tràn ra đi đều không ngừng, A Khải cũng không đau lòng, đương nhiên, hạnh phúc là đối lập ra tới. A Khải tức khắc cảm thấy nó có thể gặp được như vậy, ký chủ thật sự là quá tốt, tuy rằng nó lúc trước cấp bậc cao, nhưng gặp nạn thời điểm cũng xác thật thực phế a. Phía trước sẽ cùng Liễu Vân cho nhau ghét bỏ, Đào cũng trước nay không từ bỏ, giống tôm hùm như vậy. Cùng từ bỏ không có gì khác nhau, còn không thể rời đi liền chua xót, tôm hùm đắm chìm ở năng lượng đầy đủ vui thích. Nó có bao nhiêu lâu không thể nghiệm quá loại này ăn no cảm giác. Tựa hồ trước nay không thể nghiệm quá, lại ở một cái xa lạ nữ tu nơi này cảm nhận được. Nếu không phải đối phương biết cộng sinh hệ thống tồn tại, nó đều phải hoài nghi này nữ tu không có hảo ý. Sợ không phải muốn hối lộ thu mua, Liễu Vân biết cộng sinh hệ thống. Liền minh bạch phương thức này là vô dụng, tựa như tôm hùm biết lai lịch của nàng. Liễu Vân cũng không cần che giấu Trúc Diệp không gian giống nhau, sinh mệnh không gian như thế nào mới có thể tồn tại. Tôm hùm phi thường rõ ràng, cho nên sẽ không ngoài ý muốn, càng sẽ không nhìn trộm, ăn nhiều như vậy năng lượng. Như thế nào cũng đủ bảo ngươi mấy chục vạn năm đi. Kia ta đồ vật đâu? Có phải hay không có thể trả ta? Liễu Vân ý tứ là liền ngốc tại này bất động, tiêu hao khẳng định thiếu, mới có thể kéo dài lâu như vậy, muốn làm điểm mặt khác, khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, kia cùng nàng quan hệ không lớn, Liễu Vân cũng đã nhìn ra. Tôm hùm vẫn là tương đối thật sự, chính là hậu thiên phát dục có điểm thiếu hụt, không quá sẽ nói dối. Nàng muốn hỏi cái gì? Vẫn là trực lai trực vãng tương đối hảo, nhưng cũng bởi vì thiếu hụt, thế cho nên cũng sẽ không chủ động công đạo. Yêu cầu hỏi thật sự tế, tôm hùm giật giật, tựa hồ ở tự hỏi Liễu Vân lời nói. Liễu Vân, tử hệ thống là ngươi năng lực đi, liên thông chữ vật không gian, cũng đừng nói không ở ngươi nơi này, như vậy vừa nói. Nàng đột nhiên cảm thấy có thể gặp phải hắc ảnh mới là nàng phúc khí, nếu không phải hắc ảnh thế a. Khải thăng quá cấp, chỉ sợ theo tử hệ thống, tôm hùm là có thể thành công giả quét đến A Khải số liệu, cứ như vậy. Nàng trải qua ở sáng thế thần bên kia liền không chỗ nào che giấu, này hẳn là sáng thế thần phân phó. Nhưng lại xem này tôm hùm, nhiều ít có điểm tưởng nấu chín, chấm nước sốt ăn luôn. Tôm hùm, xác thật không ở ta nơi này, ta dùng tử hệ thống cùng ngươi chữ vật không gian liên thông, khẳng định sẽ không mang theo nơi nơi chạy, huống chi ta bộ dáng này, không mang theo mới là tốt nhất, ai biết sẽ ngủ say ở địa phương nào. Liễu Vân nhướng mày, ở nơi nào? Tôm hùm, chủ nhân phóng. Liễu Vân cười lạnh, vừa mới còn cảm thấy ngươi thành thật, hiện tại xem ra, ngươi là chưa nói dối, nhưng là không thấy được thành thật, chẳng lẽ là năng lượng cấp đến quá nhiều, làm ngươi có tinh lực cố tả hữu ngôn hắn. Liễu Vân xoa xoa thủ đoạn, ngươi muốn ngại nhiều, ta lấy về tới cũng không phải không thể. Tôm hùm còn ngây ngốc nằm bò bất động, cũng không biết là thói quen lười đến động, vẫn là dọa choáng váng, ta không có muốn gạt ngươi. Liễu Vân gật đầu, nhưng ngươi cũng không có biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, liền tính là ngươi chủ nhân tàng. Ngươi căn cứ từ hệ thống nhập khẩu cũng nhất định có thể cảm ứng được ở địa phương nào, bằng không, ngươi này thần cấp phụ trợ hệ thống cũng quá hiếu danh vô thực, tuy rằng nàng cũng không biết tôm hùm rốt cuộc có bao nhiêu kỹ năng, nhưng là không ảnh hưởng nàng liên tưởng. Đánh dấu hệ thống mỗi ngày đều có thể từ chữ vật trong không gian lấy một kiện đồ vật ra tới. Tôm hùm không có khả năng không có cảm ứng. Tôm hùm than một tiếng, lúc trước vì không cho ngươi phát hiện, từ hệ thống cùng ta chi gian cảm ứng trực tiếp cắt đứt, hơn nữa ta năng lượng không đủ, xác thật vô pháp cảm ứng. Hiện tại có năng lượng, có thể cảm ứng được chữ vật không gian, lại vô pháp cảm ứng được cụ thể vị trí, yêu cầu đem tử hệ thống thu về mới có thể tìm hiểu nguồn gốc. Vân thủ tịch muốn lấy về chính mình đồ vật, còn phải chờ một lát. Liễu Vân hồ nghi đánh giá một chút tôm hùm. Làm A Khải đem từ hệ thống mô khối cấp ném ra, ở kia phía trước. Trước kiểm tra rõ ràng từ hệ thống có hay không không nên tồn tại số liệu. Về điểm này, mới đoán được từ hệ thống nơi phát ra với sáng thế thần cộng sinh hệ thống sau. Liễu Vân khiến cho A Khải thời khắc chuẩn bị chứ. Hết chương.